Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, điều giáo Drake. 9 phần 10, dạng này lựa chọn thật đáng giá không? Longinus khẽ thở dài một cái nói, không cần vì ta đáng tiếc. Longinus thượng tá, đây là ta tự mình lựa chọn đường. Mặc dù bây giờ ta có lẽ đã không có tư cách nói như vậy, nhưng đây chính là ta chỗ quán triệt chính nghĩa. Barrow vừa cười vừa nói, như vậy, Barrow thượng tá, ngươi bây giờ dọc theo đường nhỏ rời đi đi, chờ sau đó lần gặp gỡ thời điểm, đứng trước mặt ta, cũng sẽ chỉ là hải tặc Barrow. Longinus thượng tá, ngươi vẫn là trước đem ta bắt về đi. Barrow lắc đầu nói, lấy thực lực của ta, nếu như từ trong tay ngươi đào tẩu lời nói không khỏi quá không xuất hiện thực. Chờ giam giữ đến chi bộ lời nói, ta lại đào tẩu liền thuận lý thành chương nhiều. Longinus trầm tư một lát, lấy ra còng tay đưa tới. Vậy chỉ có thể trước quỳ khuất Barrow thượng tá. A, không nghĩ tới lần nữa sờ đến lúc này, lại là đến phiên ta cho mình còng lại. Barrow thở dài, tựa hồ là bầu không khí quá mức nặng nề áp giải Barrow trên đường. Mấy người một mực trầm mặc không nói gì. Longinus thì là vừa đi một bên suy nghĩ, lấy Drake có chỗ bẩn thân phận, có thể được cái viên kia cổ đại chủng ác ma quả thực. Căn nguyên cũng là ở chỗ này sao? Không giống với Hawkins bọn người là bị Kaido bắt lấy sau mới không thể không thần phục. Drake là ngay từ đầu liền chạy Kaido qua, lại thêm trùng hợp lại là cổ đại chủng năng lực già. Chẳng lẽ hắn là cố ý lựa chọn cùng phụ thân hắn một dạng đường? Cứ như vậy, quần đảo Sabaody sự kiện bên trong, Kizaru có ý buông tha tứ đại thuyền trưởng sự tình cũng xác thực có thể nói tới thông. Đương nhiên, cũng không bài trừ Drake bởi vì chỗ bẩn có thụ xa lánh, sau cùng giận dữ rời đi hải quân khả năng này. Bất quá, Drake đến là mang ý đồ phản loạn vẫn là chịu nhục, thực cũng không đáng kể, thời gian còn rất dài, chậm rãi điều giáo chính là, hiện tại Drake chẳng qua là một cái 12 tuổi thiếu niên. Dạng này đều không thể điều giáo thành công lời nói, hắn cái này, huấn luyện viên, không khỏi cũng làm đến quá thất bại. Cũng không lâu lắm, ba người cũng đã đi ra rừng rậm, gặp phụ cận hải quân nhiều lên. Barrow cũng giả vờ giả vịt diễn lên bộ phim tới. Mau buông ta ra, mau buông ta ra. Lão tử thế nhưng là đầu nhập vào Doflamingo đại nhân. Các ngươi làm như vậy, Dong Quixote gia tộc nhất định sẽ báo thù cho ta. Đừng ầm vĩ, an tĩnh chút. Đúng lúc này, một đội hải quân binh lính nắm lấy khóe mắt bầm tím thiếu niên đi tới. Longinus thượng tá, nghe những hải tặc đó nói, hắn là ba con trai của Lewis Dory, nhưng rất lợi hại không được coi trọng. Trước kia cũng không có tham dự qua hải tặc cướp bóc hoạt động. Muốn bắt hắn cho thả sao? Còn không đợi Longinus nói chuyện, Barrow liền lớn tiếng cười nói, ngu ngốc, hắn nhưng là con trai của lão tử. Trong thân thể lưu động hải tặc huyết dịch người, nhất định đều sẽ đi đến hải tặc con đường này. Dory cũng không nói lời nào, chỉ là ý chí tinh thần sa sút cúi đầu, nhưng nắm chặt quyền đầu, lại chứng minh nội tâm của hắn không hề giống nhìn qua như thế bình tĩnh. Trước hết để cho hắn đi theo ta đi. Mẫu thân hắn cũng đã từng là hải quân bên trong một viên, bởi vì tại một lần trong chiến đấu hy sinh, mới khiến cho Barrow phản bội chạy trốn, gián tiếp dẫn đến hắn những năm này bất hạnh. Longinus than nhẹ nói, cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là hải quân thua thiệt hắn. Hứ, giả nhân giả nghĩa, lão tử năm đó cũng là không quen nhìn các ngươi người tài giỏi như thế hội phản bội chạy trốn. Barrow giễu cợt nói, mà lại, sói không cách nào bị thuần phục. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống như ta, từ hải quân bên trong phản bội chạy trốn. sau đó hung hăng cắn lên các ngươi một thanh. Với, Dory đột nhiên nộ hống nói, ta mới sẽ không trở thành ngươi dạng này rác rưởi cặn bã. Barrow không những không giận mà còn cười nói, ha ha ha, không hổ là lão tử loại, thấy không, cái này dương nanh múa vuốt bộ dáng, không phải là dã tính chưa thuần ác lang sao? Tốt, dư thừa nói nhảm lưu đến bởi vì pơ khi đại trong ngục giam qua nói đi. Ngươi đem ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại, dùng thống khổ cùng tuyệt vọng qua vì ngươi hành vi chuộc tội. Nghe được Longinus nhắc lên đại giám ngục, Barrow hợp thời toát ra một chút sợ hãi, điên cuồng gào thét gầm hét lên. Gặp hắn bộ dáng này, Dory trong lòng dâng lên khoái ý đồng thời cũng không khỏi bi ai. Đúng lúc này, có binh lính tiến lên báo cáo nói, Longinus thượng tá, hải đảo chung quanh xuất hiện địch thuyền. Theo phân tích rõ, hẳn là cự ngạc hải tặc đoàn tàu thuyền. Cự ngạc Gustave, Longinus thần sắc lạnh nhạt. Ta không có qua tìm hắn để gây sự. Hắn ngược lại chính mình đưa tới cửa. Là sống đến không kiên nhẫn sao? Ha ha, phảng phất người chết chìm bắt được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Barrow vội vàng gọi nói, Gustave nhất định là tới cứu ta. Các người tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không Doflamingo đại người tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Một mặt hãi nhiên cây đi. Thượng tá tranh thủ thời gian tiến tới góp mặt. Sắc mặt kinh hoàng nói. Longinus thượng tá, vẫn là thả hắn đi. Đứng sau lưng bọn họ thế nhưng là Don Quýt sâu gia tộc A. Lúc đầu ta còn dự định trước hoãn một chút, nhưng là Longinus híp mắt nhìn về phía trước. Nếu như địch nhân đều ngay trước mặt khiêu khích còn không làm ra đáp lại lời nói, cái kia còn tính là gì hải quân? Không đợi cây đi thượng tá nhiều lời, Longinus đi đến bờ biển, đối đứng tại mũi tàu bên trên mọc ra hình sáu cạnh đầu quái vật nói. Dám xuất hiện ở trước mặt ta, nên nói ngươi vô tri vẫn là không sợ đâu. Barrow, ta muốn dẫn đi. Gustave lạnh lùng ngạo nghễ nói. Biết ta đứng phía sau là ai lời nói. Liền nhanh chóng tránh ra. Đánh nhau đối ngươi không có chỗ tốt. Hừ, coi như Doflamingo bản thân ở chỗ này đều không nhất định dám đối Longinus nói như vậy. Ngươi khẩu khí này ngược lại là so bản thân hắn đều phải lớn hơn không ít. Dần không cam lòng, nói ra, phốp, ha ha ha, Gustave cười đến nước mắt đều chảy ra. Cái này ngu ngốc nữ nhân nói cái gì? Liền Doflamingo đại nhân đều không dám nói như vậy. Thật sự là chết cười ta. Cùng các ngươi dạng này phế vật nói lại nhiều. Longinus nói, đột nhiên trên tay phải nhấc, bỗng dưng một chảo, chậm rãi buông ra, hai cái bốc hơi nóng viên đạn từ giữa ngón tay trượt xuống. Có ý tứ, lại còn có phe thứ tư tham dự vào sao? Tay bắn tỉa, dần nén giận một kiếm chém ra. Mặc dù biết loại kia tầng thứ đánh lén đối Longinus lên không cái tác dụng gì, nhưng lửa giận trong lòng vẫn là trực tiếp bạo phát đi ra. Hải đảo một bên trên tán cây, hai cái tay bắn tỉa ẩn tàng bên trong, dĩ nhiên thẳng đến không có bị hải quân phát giác. Hứ, lại bị phát hiện, xem ra cái kia hải quân có chút bản lãnh mà. Chuẩn bị đi đường, thừa dịp Gustave kiềm chế. Cao, đó là cái gì quỷ? Một đạo hoa lệ tới cực điểm đánh chém gào thét mà tới. Đem hải đảo bên trái hoàn toàn xóa đi. Còn không có ý thức được phát sinh cái gì tay bắn tỉa thân thể trực tiếp bốc hơi. Một đám hải tặc hải quân trừng lớn hai mắt. Phảng phất bị bóp lấy cổ mẫu kê. Ha ha ha, nói không ra lời. Ngươi hẳn là lưu một người sống. Longinus bất đắc dĩ nói ra. A nha. Thiếu nữ kinh hô, mắc cỡ đỏ mặt thẹn thùng nói. Quên, chung quanh hải tặc hải quân cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Cái này tại Longinus trước mặt nhu nhu nhược nhược thiếu nữ.